Thời hạn săn thú, chương 37, đạo đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng phát sóng xảy ra náo động, Lưu Thần phản ứng cực nhanh, hắn giơ tay ra hiệu cho mọi người đợi một chút, đừng sốt ruột, hỏi tiếp, làm sao chứng minh được bạn đã giết người? Có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng của người kia, không thể ho ra. Hắn tựa hồ xoa giọng nói, trả lời. Vị sườn viết, hắn cường điệu, sườn viết sư biết, Yến Quân Tầm chậm rãi nheo mắt lại, lộ ra biểu tình chán ghét. Hắn đem cái muỗng ném, loảng xoảng, về mâm đồ ăn, đoán được máy phát ID của mình sắp vang. Lúc hắn duỗi tay lấy máy phát ID, nó quả nhiên vang lên. Yến Quân Tầm nhìn qua điện thoại, lại không có lên tiếng. Khương Liễm nghe được giọng Yến Quân Tầm bên này quang bình. Hắn cần phải hít một vài hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, cuối cùng hắn nói. Không cần để ý đến hắn, Quân Tầm, đó có thể là một trò đùa. Cuộc gọi trong phòng phát sóng vẫn đang tiếp tục, Lưu Thần nhìn vào màn ảnh vài lần, như là biết người xem muốn nghe cái gì. Hắn rất hứng thú hỏi đối phương, bạn biết sườn viết sư kia sao? Người kia trả lời bằng sự im lặng. Sự im lặng của hắn sẽ để lại không gian tưởng tượng, làm cho sườn viết sư trở thành tiêu điểm suy đoán. Hắn tựa hồ chính là vì Yến Quân Tầm tìm tới, muốn ở trước màn ảnh đối với Yến Quân Tầm phát ra khiêu chiến. Lưu Thần muốn biến cuộc gọi này thành một cuộc phỏng vấn, hắn không ngừng dò hỏi. Tôi có thể hiểu cuộc điện thoại của bạn là một lời thách thức đối với sườn viết sư. Hay là nói, bạn giết người chính là vì khiêu chiến sườn viết sư. Hắn cố tình làm vậy. Cái tên chết tiệt này cố ý, Khương Liễm giận dữ. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên, nhưng không thể khiến Lưu Thần câm miệng. Quang Bình trung tâm của cục thanh tra cũng ở phát đoạn video này, không phải nói toàn bộ khu Đình Bạc đều ở phát đoạn video này. Hắn muốn đẩy cậu đến trước ống kính, Khương Liễm đối với Yến Quân Tầm nói, tôi sẽ lập tức báo cáo, xin Hắc Báo bảo hộ cho cậu. Hắc Báo vẫn luôn, Yến Quân Tầm nhìn chằm chằm màn hình, phân biệt âm thanh của đối phương. Bọn họ luôn nhìn chằm chằm tôi, Phó Thừa Huy biết đã xảy ra chuyện gì. Thời Sơn Duyên ngồi ở đối diện chống mặt ăn xong bánh mì trong tay, nhìn thấy hung thủ trong đoạn video vẫn đang im lặng. Đối phương ngay cả nói cũng không lưu loát, lại phải dùng loại phương thức gấp gáp này khiêu chiến Yến Quân Tầm. Không, đối phương đột nhiên phát ra âm thanh, phủ nhận trong tiếng thở gấp. Hô hô, tôi giết người, không phải vì sườn viết sư. Hắn dường như đã lấy được dũng khí trong lời nói chuyện dần dần trôi chảy. Tôi giết người là bởi vì tôi muốn giết sườn viết sư, anh nghe được không? Tôi đang giết người, liên tục, khả năng tổ chức ngôn ngữ của hắn có chút kém, nói bừa bãi. Anh phải bắt được tôi, lúc tôi đang giết người, tôi sẽ còn giết người, tôi đã chuẩn bị rất lâu. Tôi đã gọi điện thoại cho anh, nhưng anh, số bị hỏng. Anh đang sợ hãi, có phải không? Hắn không ngừng mà dùng. Tôi, mở đầu tại đây nói mấy câu vòng quanh, nói cho Lưu Thần, Thời Sơn Duyên dùng ngón tay đẩy khăn ăn về vị trí ban đầu, anh nói với Khương Liễm ở đầu kia máy phát ID. Sườn viết sư muốn cùng đối phương nói chuyện, Quân Tầm không thể bị lộ trước công chúng. Khương Liễm nhanh chóng nói, vậy thì quá, anh không có quyền quyết định. Thời Sơn Duyên nhìn về phía Yến Quân Tầm, hiện tại tôi là sườn viết sư. Trợ lý của Lưu Thần ra hiệu cho hắn sau máy quay, ý bảo hắn có điện thoại của cục thanh tra gọi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thần lộ ra vẻ mặt, hồ trong nháy mắt khẳng định mình đang ở thế thượng phong. Hắn muốn mượn lợi thế lúc này cùng Khương Liễm nói chuyện điều kiện. Tôi cần phải ngắt lời bạn, cục thanh tra muốn nói chuyện với bạn. Lưu Thần giơ tay lên một chút để cho máy ảnh cắt vào cuộc gọi hiển thị trên quang bình thường. Bạn có muốn nghe không? Người kia đã suy nghĩ rất lâu. Hắn thật sự là có cái gì đó không đúng, vẫn lơ đễnh dường như không có phản ứng như cũ. Hắn nói, là sườn viết sư sao? Lưu Thần nghiêng đầu nghe trợ lý bên ngoài ống kính nói vài câu, quay người lại cùng đối phương nói. Không sai, là sườn viết sư. Được, giọng bên kia có chút vui vẻ. Được rồi, không có khuôn mặt trên quang bình, chỉ có giọng nói. Thời Sơn Duyên đợi hồi lâu, anh nói, anh muốn cùng tôi nói chuyện gì? Giọng của anh ấy rất nặng, bên trong còn có cảm giác vui vẻ. Người bên kia nghe vậy, hứng thú biến mất biến thành một chút phẫn nộ. Hắn cảm nhận được thái độ nói chuyện của Thời Sơn Duyên đối với hắn tựa như đang đùa giỡn, căn bản không có bị tuyên ngôn khiêu chiến của hắn dọa, và tiếng ho, trong họng hắn lại vang lên, tôi đã giết người, hắn lặp lại, tôi đã giết người, anh giết người, Thời Sơn Duyên ngữ khí thực bình tĩnh, giống như chuyện này không có gì ghê gớm. Anh nên, đối phương nuốt nước bọt, anh nên đi xem hiện trường phạm tội, sau đó tới bắt tôi, nhanh lên. Anh phải xếp hàng, Thời Sơn Duyên cười một chút, anh dùng ngón tay cái xoa xoa cằm và nhìn vào gương bên cạnh. Những tên tội phạm cần sườn viết sư đều đang xếp hàng. Tôi cùng những người đó không giống nhau, anh vốn không hiểu. Đối phương bị chọc giận, tôi đem những cô gái. Hắn thở phì phò, nói tới đây dừng lại. Hắn cố gắng làm giọng nói của mình nghe tràn ngập tự tin, thật ra đã xuất hiện run rẩy. Anh sẽ đem tôi xếp phía trước, đối thoại không có thể tiếp tục, đối phương đột nhiên cúp máy. Lưu Thần cùng người dẫn chương trình nhìn nhau, hắn thể hiện một biểu cảm giả tạo trước máy quay và nói. Đây là thật là ngoài ý muốn, Sườn Viết Sư anh có thể nói cho chúng tôi biết. Thời Sơn Duyên tạm dừng một giây, nói, anh muốn biết cái gì, anh cùng vị hung thủ này có quan hệ như thế nào? Lưu Thần nhìn chằm chằm chấn động trên mạng, mọi người đều nghe ra, hắn là vì anh mà tới. Đừng đùa, Thời Sơn Duyên hơi khung ngón tay và cười nói, tôi chỉ là đang phối hợp anh. Lưu Thần cảm thấy không thể hiểu được, phối hợp với tôi, không, anh cho rằng đây là, tôi cảm thấy kỳ tiết mục này không tồi. Thời Sơn Duyên ngắt lời Lưu Thần, tiếp theo là phần tương tác, để tôi xem, anh vuốt quang bình, giống như chọn đồ ăn, ID thiếu đánh, hỏi tôi có phải giả mạo hay không, không phải tôi thật đáng tin cậy. ID có bệnh hỏi tôi vừa rồi là hung thủ sao? Thời Sơn Duyên trả lời với một giọng dài đầy kinh tởm. Người bình thường đều sẽ không cảm thấy hắn là hung thủ. Sát thủ giết người hàng loạt am hiểu che giấu tung tích đều tương đối cẩn thận, bọn họ sẽ không làm loại chuyện này, huống chi Lưu Thần là người làm truyền thông cực kỳ chính nghĩa. Anh lại cười một lần nữa. So với hung thủ giết người, hắn biết về tấn công tình dục càng nhiều hơn, dù sao đó đều từng là bằng hữu của hắn. Lưu Thần cảm thấy chính mình bị trào phúng, hắn muốn chấm dứt cuộc trò chuyện. Trên thực tế, so với Tô Trường Kỳ ở hiện trường, Lưu Thần càng có tầm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Sơn Duyên giờ phút này thể hiện hết sức tinh tế, anh thậm chí còn trở thành nhân vật chính trong buổi phát sóng. Tôi chỉ tuân theo sự sắp xếp của cục thanh tra, mặc cho cấp trên sai phái, mà Lưu Thần lại ngồi ở đây suy nghĩ chuyện liên quan đến tương lai của liên minh. Các vị, như thế mà còn không gọi là chênh lệch sao? Cúi đầu nhìn bản thân mình, thật không xứng để so sánh cùng hắn. Lưu Thần, tôi nghe được những lời hào phóng vừa rồi của anh. Thời Sơn Duyên ngữ khí tán thưởng. Anh thật là quá tuyệt vời, tài hoa của anh khiến tôi không còn gì để nói. Loại tinh thần trượng nghĩa trời sinh này nhất định mang cho anh không ít phiền toái phải không? Đừng nản chí, cố lên. Ngại quá, xin anh nói lại lần nữa, anh vì cái gì chú ý đến vụ án này, các cô gái mại dâm sao? Để tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương, Lưu Thần muốn lấy lại nhịp điệu sân nhà của mình. Vụ án này cần phải được vạch trần. Tôi nghe nói những cô gái đó, anh là một đại diện truyền thông mới. Thời Sơn Duyên bỗng nhiên hạ giọng, nhắc nhở nói, không cần dùng, nghe nói cái từ này nghe có vẻ qua loa lấy lệ với người dân, như vậy quá phi đạo đức. Anh có đạo đức không? Đương nhiên là có, Lưu Thần nóng lòng trả lời. Thật tốt quá, Thời Sơn Duyên nói, xin anh lấy thân phận người làm truyền thông nói cho người dân, vụ án này có tình dục không? Lưu Thần không biết, trong tay hắn căn bản không có tư liệu chi tiết về vụ án này, đều là tin tức nhỏ. Hắn chỉ muốn lợi dụng tình hình hôm nay để ép cục thanh tra cung cấp cho hắn quyền lực để dẫn đầu sự giám sát của công chúng, nhưng là Sườn Viết Sư này đã đánh đến hắn trở tay không kịp. Đương nhiên, Lưu Thần đứng ngồi không yên, hắn căng ra đầu trả lời. Loại án giết người hàng loạt này, hung thủ chỉ chọn một loại nạn nhân duy nhất, hắn là có quy luật tình dục chính là một trong những nguyên nhân khiến hắn giết người. Những cô gái đó, tôi không phải nói họ không tốt, nhưng họ đều có liên quan đến tình dục cho nên, Thời Sơn Duyên rõ ràng không có bức bách Lưu Thần trả lời, Lưu Thần lại cảm thấy chính mình cần thiết trả lời vấn đề này. Hắn cảm nhận được một loại vô hình áp lực giống như đang ở trên sân thi đấu cao trung thi đua toán học phải giành giật từng giây mà trả lời. Cho nên đương nhiên, Lưu Thần tổ chức ngôn ngữ trong đầu của mình, vụ án này có tấn công tình dục giống như bản tin tôi đưa trước kia. Hắn biết giọng điệu nào có thể thúc đẩy nhịp điệu, bỏ lỡ thời cơ liền sẽ mất đi tín nhiệm, vì thế hắn chắc chắn mà nói. Hung thủ là trước tấn công tình dục các cô gái sau đó giết họ. Hắn đáp xong rồi, cả người thoải mái. Sai rồi, vụ án này hung thủ không có hành vi tấn công tình dục. Thời Sơn Duyên để đủ thời gian phản ứng, hắn nói. Anh tự cho mình quyền vạch trần vụ án nhưng không có bỏ công nghiên cứu qua. Anh nên quỳ xuống với người xem, thừa nhận rằng anh phi đạo đức. Thời Sơn Duyên nói xong liền cúp máy. Chàng chủ chính thức của cục thanh tra đã công bố vụ án đúng giờ, mặc dù tên của nạn nhân đã bị ẩn, nhưng vẫn có thể thấy một trong những nạn nhân là nữ sinh trung học kẻ lừa đảo. Người làm truyền thông rác rưởi, Lưu Thần đi chết đi. Lan truyền tin đồn từ ngày này sang ngày khác, quả nhiên chó không đổi được thích ăn phân, tôi còn cho rằng hắn ở mái nhà khóc một hồi có thể đổi tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. người dẫn chương trình đến cứu viện, giọng nói của hắn bị mai một ở vô số bình luận, cuối cùng bị Thời Sơn Duyên tắt đi. Cậu nghe ra cái gì? Thời Sơn Duyên bưng ly nước lên trước khi uống nhìn Yến Quân Tầm. Yến Quân Tầm ngón tay vuốt tư liệu Khương Liễm gửi tới từ dưới lên và dừng lại trên mấy tấm ảnh. Hắn hơi nghiêng người về phía trước một chút để cho mình nhìn rõ hơn. Hung thủ rất tự ti, Yến Quân Tầm nói từ từ. Hắn không ngừng đối với anh cường điệu từ tôi. Thời Sơn Duyên uống nước ngậm trong miệng qua một lát mới nuốt xuống. Hắn nói, cuộc gọi đó không phải là một trò đùa sao? Không phải, Yến Quân Tầm lại nghe được tiếng nuốt kia, hắn phân tâm nhìn Thời Sơn Duyên qua gần 5 giây, mới tiếp tục nói. Hắn là thật, nói cho tôi chỗ khác, Thời Sơn Duyên cũng nghiêng người về phía trước vẫn như cũ nhìn Yến Quân Tầm. Chỉ có cậu biết, thời hạn săn thú, đam mỹ, đường Tiểu Khanh, cách chương.